Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 763, Mộc Yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, ta cũng cảm thấy là Trấn Hải Tông di trì. Trấn Hải Tông đã từng là Nam Hải thập đại tông môn. Về sau xuống dốc, bị gạt ra thập đại tông môn. Bất quá cũng không phải một chút tiểu môn phái có thể so sánh. Nghe nói Nhật Nguyệt Cung công lên Trấn Hải Tông. Bất quá tử thương thảm trọng. Không được đến nhiều ít tài vật. Bên trong tài vật khẳng định không ít. Không nói những cái khác. Khẳng định có đã ngoài ngàn năm linh dược. Mở ra cấm chế tu sĩ. Hoặc là ngẫu nhiên phát hiện di chỉ. Cưỡng ép mở ra cấm chế đi vào tầm bảo. Hoặc là Trấn Hải Tông hậu nhân đi vào tầm bảo. Thế nhưng là động tĩnh như thế đại. Hẳn là ngẫu nhiên phát hiện đi vào tầm bảo. Áo lam lão giả nhẹ gật đầu. Phân phó nói, Thanh Lý, Hoàng Man, hai người các ngươi trở về thông chi tộc nội, điều động càng nhiều cao thủ tới. Mặc kệ là không biết bí cảnh vẫn là Trấn Hải Tông di trì. Tại Vạn Yêu Hải vực xuất hiện, chính là chúng ta, chấm, là, cửu trưởng lão, hai tên kết đan kỳ yêu tộc lĩnh mệnh mà đi, hóa thành hai vệt độn quang tiêu thất tại đáy biển. Áo lam lão giả thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại lam sắc quang môn trước mặt. Ống tay áo của hắn lắc một cái. Hai đầu dài hơn thước lam sắc tiểu xà bay ra. Thẳng đến lam sắc quang môn mà đi. Lam sắc quang môn giống như không tồn tại. Hai đầu lam sắc tiểu xà trực tiếp xuyên qua lam sắc quang môn. Cũng chưa tiêu mất. Nhìn, lam sắc quang môn chỉ là hư ảnh. Cũng không phải là thực thể. Xem ra, tựa như là không gian loại cấm chế. Phải có không gian loại bảo vật mới được. Áo lam lão giả nói. Lấy ra một cái dài hơn thước ngọc như ý. Ngọc như ý đỉnh điêu khắc một đầu sinh động như thật phượng hoàng. Ngọc như ý bỗng nhiên quang mang phóng đại. Tại một tiếng thanh minh bên trong. Hóa thành một đầu hình thể to lớn bạch sắc phượng hoàng. Bạch sắc phượng hoàng hai cánh nhất triển, bay đến lam sắc quang môn trước mặt. Bạch sắc phượng hoàng bên ngoài thân bỗng nhiên tách ra chói mắt bạch sắc hào quang. Bạch sắc hào quang chạm đến lam sắc quang môn. Lam sắc quang môn bên ngoài tạo nên một trận gợn sóng nước. Chậm rãi xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ hồng. Lỗ hồng không ngừng mở rộng. Áo lam lão giả hài lòng nhẹ gật đầu. Một tay hướng bạch sắc phượng hoàng vẫy tay một cái. Bạch sắc phượng hoàng hóa thành ngọc như ý hình thái. Rơi vào trong tay của hắn. Xích ưng, mấy người các ngươi đi vào trước. Ba tên kết đan kỳ yêu tộc. Hóa thành ba đạo độn quang. Thuận lỗ hồng bay vào. Cũng không có cái gì dị thường. Kết đan tu sĩ đều sau khi đi vào. Áo lam lão giả mới đi theo vào. Trên mặt biển xuất hiện một đạo kim sắc độn quang. Hiện ra ba tên nam tử. Chính là Kim Lang một đoàn người. Quảng cáo. Chính là chỗ này. Xem ra Trấn Hải Tông di chỉ hơn phân nửa là ở chỗ này. Một gã lưng hùm vai gấu nam tử trung niên có phần hưng phấn nói. Ánh mắt có phần lửa nóng. Năm xưa Nhật Nguyệt Cung diệt đi Trấn Hải Tông. Không có đạt được nhiều ít tài vật. Chỉ là đạt được bộ phận địa bàn. Kim Lang nhướng mày. Quay đầu hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Một đạo màu vàng độn quang cùng một đạo lam sắc độn quang xuất hiện ở chân trời. Nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Cũng không lâu lắm. Hai vệt độn quang ngừng lại. Hiện ra một gã thân hình cao lớn áo vàng nam tử cùng một gã dáng người mập lùn mặt tròn nam tử. Hai người đều có kết đan thất tầng tu vi. Lão phu còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là huyết sát song hùng. Kim Lang ngữ khí bình thản. Cũng không động nộ. Huyết sát song hùng là một đôi thân huynh đệ. Hai người là tán tu xuất thân. Một đường sờ soạng lần mò. Tu luyện tới kết đan kỳ. Chém giết quá nhiều vị cường địch. Thực lực hơn người. Nguyên lai là Nhật Nguyệt Cung tiền bối. Thất kính thất kính. Áo vàng nam tử cười theo nói. Trên mặt không có sợ hãi chút nào. Bọn hắn liên thủ có thể đối đầu nguyên anh tu sĩ. Đương nhiên sẽ không e ngại Kim Lang bốn người. Huyết sát song hùng là Nam Hải tu tiên giới nổi danh kết đan kỳ tán tu. Cũng không đủ đại lợi ích. Nhật Nguyệt Cung cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc thực lực cường đại tán tu. Nơi này không phải là các ngươi ngốc địa phương. Tốt nhất lập tức rời đi. Kim Lang một mặt đạm mạc. Áo vàng nam tử con ngươi đảo một vòng. Cười nói ra. Tiền bối đừng hiểu lầm. Ta nhóm không có ý tứ gì khác. Chính là nhìn thấy có dị tượng. Sang đây xem xét mà thôi. Nói xong lời này. Hai người bọn họ hướng về đường tới bay đi. Vậy mà thật ngoan ngoãn ly khai. Sư phó. Có muốn đuổi theo hay không đi lên? Đem bọn hắn diệt. Bằng không bọn hắn sợ rằng sẽ tiếp tục trở về. Kim Lang trầm ngâm một lát. Lắc đầu nói ra. Mặc kệ bọn hắn. Trấn Hải Tông dư nghiệt phá cấm động tĩnh quá lớn. Không chỉ đám bọn hắn nhìn thấy. Chúng ta nhân thủ quá ít. Ngăn không được quá nhiều nhân. Đi vào trước tầm bảo. Chờ Tống Sư tỷ cùng chúng ta tụ hợp. Đến lúc đó gặp một cái sát một cái. Kim Lang nói xong lời này. Tế ra một mặt lam sắc lệnh kỳ. Hóa thành một đạo lam sắc màn nước. Bao hắn lại nhóm ba người. Tại lam sắc màn nước bọc vào. Bọn hắn nhanh chóng hướng đáy biển hạ chìm. Một chén trà thời gian về sau. Bọn hắn xuất hiện tại lam sắc quang môn trước mặt. Kim Lang thả ra một cái lớn gần trượng màu vàng cá mập. Hướng phía lam sắc quang môn bơi đi. Màu vàng cá mập trực tiếp xuyên qua lam sắc quang môn. Cũng không có tiêu thất. Không gian cấm chế. Kim Lang chau mày. Hắn bất quá là nguyên anh tầng 2. Trên tay nhưng không có không gian loại bảo vật. Cưỡng ép xâm nhập. Có thể sẽ dẫn đến lối vào sụp đổ. Sư phó. Làm sao bây giờ? Lại là không gian cấm chế. Thủ tại chỗ này. Không để cho hắn nhân tiến đến. Chờ Tống Sư tỷ cùng chúng ta tụ hợp. Trấn Hải Tông di chỉ bên trong. Cái nào đó bị một mảng lớn sương mù màu vàng bao lại sơn cốc. Vương Trường Sinh đứng tại bên ngoài sơn cốc. Nhíu mày. Song đồng thử tránh sau lưng hắn. Lúc trước hắn chém giết một cái tam giai yêu mãng. Đạt được hai gốc 500 năm phần linh dược. Song đồng thử thập phần hưng phấn. Trong sơn cốc khẳng định có năm cao hơn linh dược. Bất quá khẳng định có càng thêm lợi hại yêu thú. Cốc nội có cấm chế nào đó. Chặn hắn thần thức dò xét. Hắn tay áo lắc một cái. Hai viên kim loại viên cầu bay ra. Hóa thành hai cái chó con khôi lỗi thú. Vọt vào cốc nội. Cũng không lâu lắm. Truyền ra hai tiếng oanh minh. Vương Trường Sinh cùng khôi lỗi thú đã mất đi cảm ứng. Tựa như là bị hủy. Tiếng sấm vang lớn. Hắn bên ngoài thân hiển hiện vô số lam sắc hồ quang điện. Một viên to bằng vải nước lam sắc lôi cầu từ trên người hắn bay ra. Khí thế hùng hăng nhập vào sơn cốc bên trong. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Một đoàn chói mắt lam sắc lôi quang trong cốc sáng lên. Quảng cáo, qua một hồi lâu. Đều không có yêu thú theo cốc nội sông ra. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Một phen tư lượng. Hai tay đủ dương. Từng khỏa lam sắc lôi cầu từ trên người hắn bay ra. Khí thế hùng hăng nhập vào sơn cốc bên trong. Tại như thế dày đặc thế công xuống. Khẳng định có yêu thú lao ra ngoài đi. Tiếng oanh minh không ngừng. Lôi quang phóng đại. Xua tán đi hơn phân nửa sương mù màu vàng. Vương Trường Sinh có thể thấy rõ. Cốc nội trải rộng thanh sắc bụi gai. Hai bên trên vách đá bò đại lượng thanh sắc bụi gai. Hai cái chó con khôi lỗi thú chia năm xẻ bảy. Ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ không có yêu thú? Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Ánh mắt của hắn rơi vào thanh sắc bụi gai phía trên. Xoay tay phải lại. Một đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện trên tay hắn. Chính là huyền U Hắc Liên Hòa. Hắn thủ đoạn nhoáng một cái. Một đoàn ngọn lửa màu đen rời khỏi tay. Rơi vào thanh sắc bụi gai phía trên. Kịch liệt bốc cháy lên. Hỏa thế tuần sát lan tràn ra. Ngay từ đầu, cũng không có dị thường. Theo hỏa thế mở rộng. Trên đất bụi gai vậy mà kịch liệt uốn éo. Quả nhiên là mộc yêu. Dã thú quanh năm phun ra nuốt vào linh khí, có thể tiến giai thành yêu thú. Đồng dạng là thực vật quanh năm hấp thu thiên địa linh khí về sau, cũng có thể tu luyện thành tinh. Đạo hạnh cao thâm mộc yêu thậm chí có thể hóa thành nhân hình. Đương nhiên, có thể hóa thành nhân hình mộc yêu thiếu chi lại ít. Vạn người không được một. Bình thường mộc yêu có thể di động, khống chế thực vật công kích địch nhân, hoặc là có thể phóng thích một chút pháp thuật. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào vách đá hai bên bụi gai phía trên. Trong mắt hiện ra vài phần hoang mang chi sắc. Cỏ cây thành tinh độ khó so dã thú tiến giai thành yêu thú cao hơn. Bụi gai trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được, cũng không thu hút. Bụi gai thành tinh độ khó cao hơn. Thiên sinh địa trưởng linh mộc tương đối dễ dàng thành tinh. Thanh sắc bụi gai đung đưa kịch liệt, kinh cực hoa phóng xuất ra một mảng lớn sương mù màu vàng, tựa hồ muốn dập tắt hỏa diễm. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.